Quý nữ yêu kiều, chương 143, góc truyện audio.com. Lan Đại Phú không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Mà Hòa Linh càng thêm khiếp sợ không thôi. Trên thực tế, loại chuyện làm rối kỳ cương khoa cử như vậy các triều đại đổi thay đều có. Nhưng theo kinh nghiệm của kiếp trước lần khoa cử này cũng không có chuyện rối kỳ cương. Nhưng chuyện lại xảy ra biến hóa, nếu cứu cứu nói như vậy. Vậy đã nói rõ chuyện nhất định là rất nghiêm trọng rồi. Hòa Linh chăm chú hỏi, vậy cựu cựu có mua đề thi hay không? Thật ra thì nội tâm đã biết câu trả lời. Theo tính tình của Lan Đại Phú, làm sao có thể không mua chứ? Lan Đại Phú gật đầu, cười đến hết sức khoa trương. Nói, mua, lại suy nghĩ một chút bổ sung. Người khác mua được ta cũng mua được nha. Nếu như không mua, làm trễ nãy biểu ca cháu thì thế nào? Hòa Linh gật đầu, nói, đề thi kia người cũng chưa đưa cho cháu xem. Lan Đại Phú vốn là tính toán nhờ Hòa Linh giúp đỡ xem một chút. Cũng để trong túi đấy. Nghe nói Hòa Linh muốn xem, vội vàng đưa cho nàng. Cháu xem một chút, những thứ đồ này tin được không? Hòa Linh tinh tế lật xem bài thi, chân mày càng nhíu thật chặt. Nàng đến xem, cái này bài thi bên trong có không ít rõ ràng chính là đề thi năm nay. Mặc dù cũng không hoàn toàn, nhưng là nếu như có cái này, đã làm ít công to rồi. Có thể thấy được tiết lộ bí mật đã là tất nhiên. Nhưng cái tình huống cụ thể này, nàng phải nói không tốt. Hòa Linh hỏi Lan Đại Phú, vậy bên ngoài loại đề này nhiều không? Lan Đại Phú vội vàng nói. Dĩ nhiên rất nhiều, ta mua cũng coi là không ít, lúc ấy coi như là mua đủ rồi. Thế nhưng ta mua nhanh người ta trở ra cũng nhanh, quay đầu lại đã có cái mới rồi. Có điều cháu xem mấy cái DDLQ đi, com này, ta đều bỏ ra giá cao mua. Cái này thì giá thấp, dù sao nhiều loại thôi, cũng không giống nhau, ta mua mấy cái và so sánh với nhau. Cảm thấy phần này tương đối mà nói. Đắt tiền mới có thể thực một chút, dĩ nhiên đồng nhất phần cũng là giá tiền đắt tiền nhất. Ta nhìn có một ít người hoàn toàn là đục nước béo cò. Có điều thí sinh mua cũng không ít nha. Hòa Linh ngón tay đặt ở trên đầu gối, nhẹ nhàng gõ, chậm rãi nói, cháu xem chuyện này 8 phần là có vấn đề. Lan Đại Phú gật đầu, vội vàng nói, ta cũng cảm thấy chuyện này không đúng lắm, nhưng cụ thể thì nói không được. Cháu giúp ta nhìn xem, cho chút ý kiến, chuyện như vậy như thế nào cho đúng. Nếu như chuyện xảy ra như vậy, đến lúc đó biểu ca cháu giải đề hoàn toàn không có vấn đề. Sợ chính là vấn đề lớn nhất rồi. Dĩ nhiên, còn khả năng khác biệt tình huống. Hòa Linh nghiêm túc, người cầm đáp án này đi tìm Lục Hàn. Dĩ nhiên người cũng không thể nói là mình cũng muốn dùng. Người nói, muốn tố cáo. Lan Đại Phú hỏi, được, nghe lời cháu, ta cảm thấy được cháu so với ta có tầm mắt hơn. Có điều ngoại sinh nữ à, cháu nói thử lần này đến cùng là có chuyện gì xảy ra vậy? Hòa Linh cười lạnh, ai nào biết đâu, bất quá cháu nghĩ đến cũng không phải là nhằm vào thí sinh. Nếu quả thật là nhằm vào thí sinh vậy đầu óc có bệnh rồi. Cháu xem cái dạng kia, đại khái cùng chủ khảo có liên quan. Lần này chủ khảo Mục Đại Nhân, nghĩ đến có người muốn đối đầu hẳn là ông ấy. Mục Đại Nhân trước sau như một là người tương đối khác người. Có người lợi dụng chuyện này ghim ông ấy cũng không phải là không thể nào. Lan Đại Phú gật đầu, ta cũng cảm thấy như thế, bằng không cũng không trở thành như vậy. Lần này làm thành như vậy, cái người phía sau màn đó cũng chưa chắc được chỗ tốt gì. Này bài thi có thể bán vài đồng tiền, cháu không biết, ta còn có một phần mới tốn 2 tiền, đều không đáng giá, Hòa Linh thổi phù một tiếng bật cười. Dễ dàng như vậy người thật ra cũng mua, Lan Đại Phú thở dài, thà giết lầm tuyệt không bỏ qua, ta cũng phải vì nhi tử nhà ta suy nghĩ nha, cháu nói đúng không, bất quá Hòa Linh, cháu cảm thấy Lục Hàn thật đáng tin sao? Hòa Linh lắc đầu, Lục Hàn có đáng tin cậy hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là Hoàng thượng đáng tin. Ta muốn chuyện này Hoàng thượng nhìn xa trông rộng. Tất nhiên có thể nghĩ ra một hai. người chỉ cần đem những chuyện này nói cho y biết. Chuyện cụ thể chúng ta cũng không quan tâm, người cũng đừng xen vào. Xen vào nhiều liền có chút phiền toái. Lan Đại Phú hiểu, ai bảo hoàng thượng lớn tuổi cơ chứ? Mấy vương gia lại chính là tráng niên. Tất cả mọi người đương nhiên nhỏ mọn, chuyện cũng liền nhiều hơn. Dù sao không muốn ngôi vị hoàng đế mới là chuyện lạ rồi. Cháu nói ta đây cũng mua rồi. Mấy công tử nhà cháu cũng không biết có mua hay không. Hoa Linh cười yếu ớt. Cháu ngược lại thật ra cảm thấy bọn họ đều nên có. Sở ra mấy công tử, cháu đoán chừng cả Chí Ninh cũng không biết. Bọn họ tất nhiên là sẽ gạt, nhưng mà chúng ta ngược lại cũng không cần quan tâm quá nhiều. Để cho bọn họ dày vò đi. Lan Đại Phú gật đầu. Vậy được, ta sẽ đi tìm Lục Hàn. Lan Đại Phú đứng dậy sẽ phải rời khỏi. Hoa Linh đột nhiên hô. Chờ một chút, Lan Đại Phú xoay người lại. Có chút không hiểu, ông nhìn Hoa Linh, thế nào? Hoa Linh đưa tay, người đem mấy cái đáp án vừa rồi tất cả đều cho cháu. Lan Đại Phú động tác vội vàng. Hoa Linh cẩn thận nhìn, nhìn đủ rồi, lắc đầu cắn môi. Lan Đại Phú cũng đi theo khẩn trương. Mặc dù chuyện làm ăn ông cao tay, nhưng mà đối với những thứ khác cũng không lợi hại. Dù sao, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Hoa Linh thong thả ung dung nhìn, nhìn đủ rồi, rốt cuộc nở nụ cười, cười hết sức ý vị sâu xa. Lan Đại Phú hỏi, thế nào, nhưng khi nhìn xảy ra điều gì? Hoa Linh gật đầu, nàng suy nghĩ một chút, nói, thật ra Lan Phong cùng Lan Vân nhà người, đương nhiên cũng xem qua mấy đáp án này sao? Lan Đại Phú vỗ đùi, nhìn a. Nhưng mà bọn chúng đều nói không thể nhìn những thứ đồ này. Cho nên rất tức giận. Cái này không nghe nói ý định của ta đến tìm cháu sao? Liền vội vàng giục ta đi tới. Hoa Linh mỉm cười. Cháu ở trong lòng bọn họ trái lại rất quan trọng. Lan Đại Phú lúng túng một chút. Hoa Linh trong nháy mắt hiểu. Thế nào, bọn họ không nói gì lời hữu ích chứ? Nói đến cái này, Lan Đại Phú lắc đầu. Cái này thật đúng là không phải như thế. Y nói, ý của bọn chúng, chuyện như vậy bên trong tất nhiên có vấn đề lớn. Cháu là người khôn khéo, có thể nhìn ra cái bọn họ không nhìn ra, cũng coi là còn khoa cử một công chính. Hoa Linh nhìn Lan Đại Phú, mỉm cười nói, vậy nếu như cháu không trả cho bọn họ một cái công đạo, bọn họ đại khái vẫn không thể nhận thức một biểu muội là cháu rồi. Lan Đại Phú cười bất đắc dĩ. Này sao có thể chứ? Lời này bảo ngươi nói. Hoa Linh mỉm cười. Cháu cũng vậy cũng chỉ là nói giỡn thôi. Ngươi có xem qua những đáp án này hay không? Chính là người lấy ra những câu trả lời này. Hay là nói chính sự thôi? Lan Đại Phú lắc đầu. Những thứ đồ này ta thấy rõ ràng. Ta cũng không cần đi thi. Đối với mấy cái này không có chút nào cảm thấy hứng thú. Ta từ nhỏ đã là như thế này, quả là thật có thể, ta cũng không đến nỗi đi lên con đường thương nhân này. Hoa Linh gật đầu, đem mấy phần đáp án đưa cho ông nhìn. Người xem đây là hai đồng bạc bỏ ra mua. Cháu nhìn kỹ một điền đơn lơ quy đần. Com chút, nơi này có một đạo đề phải là khảo đề. Hoa Linh đi tới trước bàn đọc sách trực tiếp sử dụng bút lông đem điều này đề vòng ra ngoài. Sau tiếp tục động tác, người xem cái này, đồng nhất phần cháu biết rõ người nhất định tốn 5 lượng bạc. Lan Đại Phú kinh ngạc, ta nói ngoại sinh nữ thật đúng là lợi hại, đúng là có chuyện như vậy. Làm sao cháu biết, Hoa Linh không nói, cầm bút lên vòng hai đường. Người xem hai người này tất nhiên là khảo đề, mà một phần cùng phần này giữa bọn họ trong đó thật ra thì có một điểm chung. Lan Đại Phú có chút không hiểu, nhưng ông vẫn lẳng lặng nghe Hoa Linh hòa giải lấy ra phần thứ ba. Một đề duy nhất phải tốn 12 lượng bạc, Lan Đại Phú gật đầu như dã tỏi. Hiện tại ông đối với năng lực của ngoại sinh nữ nhà bọn họ đã không có bất kỳ hoài nghi. Chỉ cảm thấy nàng chính là nữ thần, quả thật lợi hại, Hoa Linh bật cười, người xem, thật ra thì những thứ đồ này cũng có quy luật. Đem toàn bộ bài thi thu tập, mãi cho đến trước ngày thi một ngày. Cháu tin tưởng, trừ hoàng thượng ra đề, ai có thể ra một phần bài thi hoàn chỉnh? Lan Đại Phú kinh ngạc. Vậy ý của cháu là những thứ đề này thật bị tiết lộ ra ngoài? Mà không phải nói phô trương thanh thế muốn nhằm vào người nào? Hoàn Linh gật đầu, thật ra thì nói như thế nào đây? Đúng là muốn nhằm vào người kia, mà để đáp án đúng tiết lộ ra ngoài. Nếu quả như thật kết quả thi phát hiện, cái đề này, căn bản là sẽ không có vấn đề. Mặc dù cái người này phần đắt tiền nhất cũng có một chút tì vết. Nhưng tổng hợp tất cả những câu trả lời này, bây giờ nhìn đến tối thiểu mới có thể có 60, đều ở đây. Như vậy thì giống như người nói, theo bên ngoài không ngừng có bài thi cùng đáp án mới ra ngoài. Như vậy cháu tiếp tục liều tiếp cận, cháu tin tưởng có thể sâu chuỗi ra một bài thi hoàn chỉnh. Hơn nữa, số tiền mua bài thi cùng những thứ bài thi này chỗ ông bao hàm đều có quan hệ. Người xem, đồng nhất, hay bạc tiền chết, trong đó cháu tính ra đạo đề thi có hai điểm có liên quan. Lan Đại Phú nói dốc một chút, cảm thấy hình như là đúng, ý bảo Hoàn Linh nói tiếp, Hoàn Linh trên mặt mang nét cười. Khác cái này, cũng là giống nhau đạo lý. Giữa bọn họ cũng có quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Lan Đại Phú nhìn Hòa Linh không ngừng vòng bài thi. Cuối cùng lại ra một chút đề. Mờ mịt hỏi, vậy cháu nói ta liền cầm những thứ này đi tìm Lục Hàn. Y có thể tin ta sao? Hòa Linh nghiêm túc, người đem toàn bộ những thứ cháu nói vừa nãy nói cho y biết. Lan Đại Phú thở dài. Thật ra thì... cháu nên trực tiếp nói cùng Lục Hàn, nếu như mà ta đi tìm y, những chuyện này xen vào ở chung một chỗ. Y coi như hỏi ta cũng không biết, Hòa Linh nở nụ cười. Cháu đi tìm y lại tính là cái gì đây? Chuyện như vậy cháu không muốn xen vào, nhưng cứu cứu người thì khác, nhà các người có một học trò, đây là thiết thực quan hệ đến lợi ích của các ngươi. Lan Đại Phú gật đầu. Đúng là cái đạo lý như vậy, Hoàn Linh suy nghĩ một chút, nói, nếu như cứu cứu không muốn dính vào những chuyện này, cháu ngược lại thật ra có một chủ ý tốt hơn. Lan Đại Phú dương mắt nhìn về phía Hoàn Linh, Hoàn Linh ngón tay nhẹ nhàng vỗ mặt bàn, trên mặt mang theo mỉm cười, cả người giọng nói nhàn nhạt, người đem cái này giao cho cháu đi tìm tổ phụ, cháu tin tưởng, theo năng lực của tổ phụ. Xử lý chuyện này thành thạo, chúng ta không thông qua Lục Hàn trực tiếp đem chuyện này báo lên cho thiên gia. Cháu tin tưởng, mặc kệ là từ đâu phương diện mà nói, đều có lợi có hại, như vậy cũng liền muốn xem, ý định của tổ phụ là gì, ông ấy nghĩ muốn cái gì. Cầu phú đi đi lơ quy đần, con quý trong nguy hiểm nói đã là như thế, sở ra trong mấy tiểu bối thật ra thì không có người đặc biệt xuất sắc. Trừ sở tướng quân cũng rất khó khăn, nếu như chuyện này, có thể để cho y ông ấy trước mặt hoàng thượng càng thêm chiếm hơn mấy phần mặt mũi. Như vậy tương lai cũng là có chỗ tốt, cũng không phải nói chính là người của người đó. Có điều ở trước mặt hoàng thượng có mặt mũi mới thật sự là trở thành có thể đáng giá lạp long đối tượng. Lan Đại Phú vừa nghe, hỏi, vậy chuyện này ta ư, cháu cảm thấy đối với ta mà nói tốt hay xấu? Hoàn Linh nói, nếu như người cầm những thứ bài thi này đi tìm Lục Hàn, như vậy ắt sẽ đưa tới sự chú ý của người khác. Đối với người không được tốt lắm, thế nhưng không tính là dở, chỉ nhìn nói thế nào mà thôi. Nếu quả như thật không được, cháu cũng vậy sẽ không cưỡng cầu cứ như vậy đi làm. Người là người thân của cháu, lời nói bây giờ, người đối với cháu cùng sở ra đối với cháu ý nghĩa rất bất đồng. Lan Đại Phú nghe quyết định, gật đầu nói, vậy ta hiểu, như vậy tất cả nghe theo cháu. Cháu tới tìm lão tướng quân cháu thấy có được không? Hoàn Linh gật đầu, nàng chỉ lướt qua những câu trả lời này, cười lạnh nói, cháu thấy, có một số việc thật đúng là muốn ồn ào lớn. Lan Đại Phú sau đó rất nhanh đi ngay đến thư phòng. Lúc này sở lão tướng quân cũng vừa trở về phủ, nghe nói Hoàn Linh muốn gặp ông. Ông không rõ chân tướng, thật ra thì trong ngày thường Hòa Linh cũng coi là một người quy củ đàng hoàng. Bình thường đều không thế nào sở viện, chỉ cần người khác không trêu chọc nàng, nàng ngược lại cũng sẽ không tìm người khác phiền toái. Chính là đạo lý này. Chính là mỗi lần Hòa Linh gây chuyện. Đây cũng là nguyên nhân ông vẫn luôn tha thứ nàng. Hòa Linh tới gặp Sở Lão Tướng Quân. Sở Lão Tướng Quân trong lòng có mấy phần kinh ngạc. Có điều nghe nàng đem lời vừa nói. Cả người lập tức liền nghiêm túc. Ngươi nói những thứ này đều là thật. Lúc này thư phòng cũng không có người khác. Tổ tôn hai người bốn mắt nhìn nhau. Cũng muốn từ trong mắt của đối phương nhìn ra một ít gì. Hòa Linh mỉm cười, nếu như ta nói là giả, như vậy chuyện này coi như xong. Tổ phụ cũng chỉ nói lên một đề nghị, hoặc là nói đến ra một suy nghĩ, ở trước mặt Hoàng thượng cũng không thể coi là cái gì. Nhưng nếu như những chuyện này là thật thì sao? Ngài ở trước mặt Hoàng thượng thì hoàn toàn bất đồng. Sở Lão Tướng Quân hiểu đạo lý này, ông nói. Nhưng ta là một võ quan, như thế nào từ bài thi này trông được ra nội tình? Coi như nói là ta làm được cũng chưa chắc có thể được. Hoàng thượng cũng sẽ không tin tưởng. Chẳng lẽ để cho ta nói là một mình tiểu cô nương ngươi nhìn ra được? Hòa Linh ngón tay nhẹ nhàng vạch lên mặt bàn. Khẽ cười, ngài có thể nói là Sở Chí Viễn cũng hoặc là Sở Chí Ninh nhìn ra được. Nhưng mà ta lại không hy vọng là Sở Chí Tín cùng Sở Chí An. Phiền bọn họ, Sở Lão Tướng Quân nghi ngờ. Tại sao ngươi lại nhầm vào bọn chúng? Hòa Linh cười đến càng thêm rực rỡ. Ta tại sao phải đối bọn họ tốt nhỉ? Sở Chí Tín bởi vì Triệu Uyển oánh chuyện tình ác độc ta. Cái gì Đường huynh, nói ra cũng làm cho người ta chuyện cười thôi. Về phần Sở Chí An, y cố ý cổ động mẫu thân ta, khiến Chí Ninh không cần đến thư viện. Ngài cảm thấy đây là sự thực được không? Nhưng phàm là tính toán ta. Ta đều sẽ không để cho y có kết quả tốt, mặc kệ là bất luận kẻ nào. Sở Chí Tín, Sở Chí An đều một dạng, thậm chí nói, Sở Hòa Chân cũng là giống nhau như đúc. Ngài cho rằng ta sẽ bỏ qua cho nàng ta sao? Nói đến chuyện này Lão Tướng Quân hết sức tò mò. Ngươi rốt cuộc muốn cùng Hòa Chân làm cái gì? Ngươi cũng chưa có nghĩ tới những chuyện này sẽ ảnh hưởng Sở gia sao? Hòa Linh lắc đầu, nếu quả như thật sẽ ảnh hưởng Sở gia, ngài cảm thấy ta sẽ làm sao? Tổ chim bị phá trứng có an toàn. Đạo lý này, ta còn hiểu, Sở Lão Tướng Quân suy nghĩ một chút, gật đầu, được, vậy chuyện này liền do để ta làm. Hòa Linh nở nụ cười, cho nên nói, ngài muốn càng tiến một bước, sẽ phải gánh chịu nguy hiểm nhất định, có lẽ ngài sẽ đắc tội hắc thủ phía sau màn. Nhưng ngài nên biết tính tình của Hoàng thượng, dù là đắc tội thì có thể như thế nào chứ? Người phía sau màn đó sẽ không có kết quả tốt. Hoàng thượng là người như thế nào? Ngài đi theo ông ấy nhiều năm như vậy, tất nhiên so với ta hiểu nhiều. Mặc kệ là vương gia hay là những người khác, Hoàng thượng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Thụy Vương đã không có năng lực đi bước kế tiếp tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế rồi. Những người khác đâu, bốn góc mặc dù vững chắc, nhưng Hoàng thượng chưa hẳn thấy sẽ không suy nghĩ tiếp. Sở Lão Tướng Quân nghe lời này trong lòng cả kinh. Thật ra thì, đại cách cục bọn họ đều hiểu. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, mấy vương gia tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế chính là giống bọn họ hành quân bố trận. Cũng giống mấy tướng quân bọn họ ở chỗ gánh nổi vị trí là một dạng. Bây giờ nhìn lại, tất cả đều có thể liền cùng một chỗ. Sở Lão Tướng Quân cuối cùng là tin lời nói của Hòa Linh. Ông rất nhanh chính là mang theo đáp án trong tay Hòa Linh vào cung. Tình cờ gặp Hoàng thượng hôm nay tâm tình hình như không tệ. Nghe nói Sở Lão Tướng Quân cầu kiến, đem ông sai khiến vào. Sở Lão Tướng Quân trắng xanh quỳ xuống. Vi thần tham kiến Hoàng thượng. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lúc này Hoàng thượng đang cùng Lục Hàn đánh cờ. Lục Hàn vừa khỏi bệnh, cả người sắc mặt tái nhợt. Nhưng tuy rằng như thế, thủ pháp của y vẫn như cũ hết sức bén nhọn. Bởi vì Lục Hàn ở đây, Sở Lão Tướng Quân không nói nhiều cái gì. Hoàng thượng liếc ông một cái nói. Không có chuyện gì là có thể gạt Lục Hàn. Nói đi, Sở Lão Tướng Quân dừng một chút. Bẩm, ngày gần đây trong kinh xảy ra một ít chuyện, vi thần muốn cùng Hoàng thượng bẩm báo một phen. Sở Lão Tướng Quân đem đáp án đề thi lấy ra, dâng lên, vi thần phát hiện có người buôn bán kim thu khoa cử khảo đề. Phần này bài thi, là vi thần thân gia đưa tới. Mặc kệ là nhà bọn họ hay là chúng thần đều có thí sinh năm nay vào bàn. Chúng thần đều là hy vọng lần này cuộc thi có thể công bằng, công chính, nghiêm cẩn, mà không phải giống như bây giờ. Có người tự mình buôn bán khảo đề. Hoàng thượng nhìn lướt qua bài thi, hỏi, vậy những thứ này vòng ra ngoài vừa như thế nào? Sở lão tướng quân theo Hòa Linh đã nói giải thích một phen. Hoàng thượng khẽ cười lên, hóa ra là như vậy sao? Sở lão tướng quân nói, ngài nhìn kỹ, mặc dù thần cũng không có biết cụ thể thi toàn quốc nội dung gì. Thần cũng vậy cũng không phải là quan văn, nhưng thần có thể từ nơi này chút bài thi suy đoán ra đề mục. Thần cảm thấy được hoàng thượng nên so với một cái mới phải. Nếu như không phải tự nhiên tốt nhất, vì thần cũng là hy vọng đây tất cả đều là giả. Nhưng là nếu như là thật, vì thần không dám suy nghĩ nhiều. Hoàng đế nhìn tấm đáp án, trầm mặc hồi lâu, nở nụ cười, không cần so sánh, vòng ra ngoài, tất cả đều thi toàn quốc. Sở lão tướng quân thay đổi một cái sắc mặt, ngay sau đó khôi phục bình thường. Ông nhưng thật ra là có điều hoài nghi, nhưng không nghĩ, chuyện như vậy dĩ nhiên là sự thật, có thể thấy được, Hòa Linh nói đúng rồi. Hoàng thượng nhìn sở lão tướng quân, từng chữ từng câu, vô cùng rõ ràng, không sai, cái này bài thi, quả thật không có sai. Sở lão tướng quân hốt hoảng quỳ xuống, không nói nhiều hơn, Lục Hàn liếc về tấm bài thi, suy nghĩ một chút, tiện tay cầm lên. Hoàng thượng nhìn vẻ mặt y, mỉm cười nói, ta nghĩ ngươi biết đại khái tấm này bài thi là ai vòng ra ngoài. Lục Hàn lắc đầu, không nói gì, hoàng thượng từ chối cho ý kiến. Hai người tiếp tục đánh cờ. Đến cuối cùng, Lục Hàn cuối cùng không địch lại hoàng thượng. Hoàng thượng mỉm cười, cho nên nói, gừng càng già càng cay. Lục Hàn không có ngôn ngữ. Hoàng thượng nhìn về phía tướng quân. Vậy ngươi tới trước nói một chút cái này bài thi rốt cuộc là ai vòng ra ngoài. Chấm thật không tin chuyện này đúng là ngươi làm. Sở lão tướng quân vội vàng nói. Là hài tử trong nhà làm. Vi thần là một võ quan. Đối với mấy cái này thật sự là không hiểu. Hoàng thượng bật cười. Hài tử trong nhà, ông lấy ra một quân cờ. Ở trong tay vuốt khẽ. Vậy ta ngược lại rất là muốn biết vị công tử nhà ngươi kia. Có thể lợi hại như thế. Sở lão tướng quân chần chờ một chút, quyết định nói thật, nếu như là nói dối. Ông nếu bị người phát hiện, sợ là vấn đề nhiều hơn. Không phải công tử, Lục Hàn lười biếng mở miệng. Là tiểu linh đang làm đi. Sở lão tướng quân vẻ mặt cứng đờ. Ngay sau đó gật đầu. Hoàng thượng xem một chút cái này ngó ngó cái đó. Vẻ mặt giữ kín như bưng. Hồi lâu. Hỏi, tiểu linh đang, chẳng lẽ trong miệng ngươi tiểu linh đang chính là sở gia ngũ tiểu thư sở Hòa Linh? Sở lão tướng quân lập tức nói, chính là tại hạ cháu gái. Hoàng thượng nụ cười nhạt nhòa, cũng không nghĩ, cháu gái của ngươi thế nhưng lợi hại như vậy. Sở lão tướng quân vội vàng, hoàng thượng khen chật rồi. Hoàng thượng đem bài thi đáp án nắm ở trong tay, nói. Này kinh thành, bao nhiêu người đều gặp tấm này bài thi, nhưng cũng không có ai nghĩ tới tấm này bài thi đại biểu hàm nghĩa. Thì không muốn nghĩ hay là nói thật không nghĩ ra. Điểm này chân vô từ khảo chứng, nhưng là sở Hòa Linh có thể nghĩ đến luôn là làm cho người ta có chút cảm thấy thú vị. Hoàng thượng nhìn về phía Lục Hàn, ta nghe thấy, Hàn Mộc cùng sở tiểu thư quan hệ cực tốt, vậy ngươi xem chuyện này nên như thế nào? Lục Hàn mặt không đổi sắc, hoặc là nói trên mặt của y mang theo từng tia một cười lạnh. Cái này sự kiện cùng tiểu linh đang thì có cái quan hệ gì đâu. Nàng cũng chỉ có điều nói ra lời nói thật mà thôi. Vậy ta xin hỏi Hoàng thượng, nếu nói chuyện đã xảy ra như vậy, muốn như thế nào xử trí? Khoa cử bài thi, Hoàng thượng chẳng lẽ không nên đối với thiên hạ giữa học sinh có một giao phó sao? Hoàng thượng cũng không có bất kỳ dư thừa vẻ mặt, hết sức chấn định, cũng không có bộ dạng xảy ra chuyện gì. Nếu là giả, đây cũng là không có gì. Sở lão tướng quân, chuyện này rõ ràng là thật, ngài mới vừa rồi còn nói. Những thứ này bài thi lên đề đều là thật. Hoàng thượng làm thật cảm thấy y chính là cá ngu xuẩn. Quả nhiên là chỉ có thể võ không thể văn. Ông nhẹ nhàng gõ bài ti nói. Chậm nói nó là thật. Nó chính là thật. Chậm nói nó là giả. Nó chính là giả. Chậm đổi y, ai nào biết nhiều hơn. Sở lão tướng quân liền vội vàng gật đầu. Nhưng là nội tâm nhưng có chút kỳ quái. Cảm giác lần này chuyện xem ra hết sức không hòa hài. Lục Hàn nói, nếu Hoàng thượng thảo luận chuyện quan trọng, như vậy ta liền cáo lui trước. Cẩn thận nghĩ đến, ta cũng lâu không thấy Sở tiểu thư rồi. Hoàng thượng mỉm cười, thế nào, Hàn Mộc rất ưa thích Sở tiểu thư sao? Lục Hàn lạnh lùng hỏi, đúng thì như thế nào không phải thì như thế nào? Hoàng thượng cũng không bởi vì thái độ này của y mà tức giận. Có điều mỉm cười thản nhiên, thì không bằng Hà Năng vui mừng là tốt rồi. Sở tướng quân, ta nhớ cháu gái nhà ngươi còn chưa có hôn phối chứ? Sở lão tướng quân vội vàng, cũng không hôn phối, hoàng thượng mang nét cười, chỉ Lục Hàn, vậy không biết, nếu như trẫm đưa cô nương nhà ngươi chỉ hôn cho Lục Hàn thì như thế nào, cách trương?